Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, Bạch Hổ xét ấn, giữa trường thổi qua một quyển gió lạnh, Sa Bằng đều dùng mình một cái, bị đạo lăng kinh thiên ngôn từ, bị dọa cho phát sợ, hắn vừa nãy chính là muốn đem hỏa thủy dẫn hướng về đạo lăng, để đạo lăng tới đối phó Bạch Hổ Vương. Nhưng là ai biết đạo lăng khẩu khí lớn như vậy, lại muốn hàng phục Bạch Hổ Vương, bị trở thành vật cưỡi. Điều này làm cho Sa Bằng đều có chút run như cầy sấy. Bước chân không nhịn được lùi về sau vài bước, bị đạo lăng kinh thiên ngôn từ, bị dọa cho phát sợ. Thượng cổ niên đại, Bạch Hổ Vương khoảng cách xưng bá đế lộ chiến bá chủ, chênh lệch đã không lớn. Lấy hiện tại Bạch Hổ Vương mạnh mẽ, coi như là thượng cổ một ít bá chủ, cũng chưa chắc có thể hàng phục nó. Bạch Hổ Vương tuyệt đối có phản tổ độ khả thi. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Hổ Vương con ngươi tuôn ra thông thiên sát khí, cả người bộ lông đều rung động đứng dậy, khí tức hung lật làm người ta sợ hãi. Nó cảm giác nghe lầm, thu ngươi vì vật cưỡi. Lời này không tật xấu, đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Huyết y bay phần phật, hắn cố nhiên thân thể không trọn vẹn, có đại đạo thương, bất quá trong cơ thể hắn lan tràn ra khí lưu, y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân. Ha ha ha ha, Bạch Hổ Vương ngửa mặt lên trời cười to, một cái tự đại cuồng, rác rưởi. Vị đại Bạch Hổ Vương thu làm nô tài cũng không đủ cách rác rưởi, càng có thể nói ra bực này ngôn từ, hư không đều nổ tung. Bạch Hổ Vương khí thế thời khắc này mạnh mẽ vô cùng, toàn thể tràn ngập ra khí lưu, lệnh thiên địa đều ở run lên. Bạch Hổ Vương cả người hung quang bắn ra bốn phía, thập phương vòm trời đều muốn diệt vong. Như là một tôn hỗn độn bên trong giết ra đến Bạch Hổ Vương. Xem ra hôm nay, vị đại Bạch Hổ Vương muốn ở thu một nô bộc. Bạch Hổ Vương triệt để bạo phát, bất quá y nguyên kiêu ngạo lộ liễu. Móng vuốt lại một lần nữa giơ lên, trong giây lát chấn áp xuống. Đòn đánh này bá tuyệt thiên địa, nó móng vuốt cuốn quanh trắng xóa sóng khí. Đây là sát khí vô cùng thần lực đang hiện lên, như là hỗn độn bên trong hạ xuống cự sơn, oanh tạp đạo lăng đầu lâu, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi. Bạch Hổ Vương cơn giận không phải chuyện nhỏ, cái này rơi xuống móng vuốt càng ngày càng khủng bố, như là hỗn độn bên trong sinh ra vật chất trầm trọng vô cùng, muốn một móng vuốt đánh giết đạo lăng. Tiểu tử này đúng là điên, lại dám ăn nói ngông cuồng, Sa Bằng đều kinh sợ không nhẹ. Bạch Hổ Vương há có thể là người thường có thể đối phó, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên tuyên bố cũng thu nó vì vật cưỡi. Toàn trường người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trắng xóa giải lụa che lấp đạo lăng thân thể, ẩn núp hình ảnh để bốn phía người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cảm giác được kinh thế thần lực ở vận chuyển. Thương nghiêm trọng như vậy đạo lăng, làm sao có khả năng là Bạch Hổ Vương địch thủ? Bất quá sau một khắc thập phương bầu trời cự chiến, trắng xóa sóng khí dừng lại, thậm chí trắng xóa giải lụa chùm sáng đang lay động. Cái này chấn đè xuống Bạch Hổ móng vuốt hình như tại nhỏ bé run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Thực lực sâu không lường được, Tống Thủy Thu đều hơi kinh ngạc. Nàng như thơ như họa, ngồi xếp bằng ở thứ 8 ghế. Thời khắc này của nàng đôi mắt sáng thu nhỏ lại, nhìn thấy đạo lăng thân hóa một ngọn núi lớn, lù lù bất động. Bạch Hổ Vương móng vuốt lại đang run rẩy, như là bị cự sơn phản chấn muốn dạn nứt. Thất truyền bí thuật, cổ tiên ấn. Bạch Hổ Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bằng trời tạo hóa, hắn dĩ nhiên nắm giữ cổ tiên ấn. Bạch Hổ Vương trong nháy mắt mạnh mẽ một đoạn, hình thể khổng lồ vô biên, như là một tôn khai thiên tích địa người khổng lồ. Một tiếng giống to chư thiên đại tinh rì rào run run. Thân thể cuồn cuộn ra bạch hổ giết sạch. Thời khắc này nó mạnh mẽ chấn thế. Thân thể tựa hồ có thể va nát một cái tiểu thế giới. Liền như vậy nổ ép mà xuống. Cũng lạnh lùng nói, cổ tiên ấn thì lại làm sao? Đáng tiếc cái này bí thuật ở trên tay ngươi, cuối cùng không cách nào phát sáng tỏa nhiệt. Chỉ có vị đại bạch hổ vương mới có thể làm cho cổ tiên ấn phát huy quang nhiệt, giúp ta hùng bá đế lộ chiến, quét ngang vô địch. Ầm ầm ầm, đây là một loại siêu cường va chạm, phảng phất hai cái cự sơn ở đây đụng vào nhau. Thời khắc này trời long đất lở, khắp nơi đều vặn vẹo đứng dậy, cũng bị xé rách, nổ vang không dứt, phảng phất sơn hồng tuyệt đề. Đây là siêu cường bão táp sinh ra. Bạch hổ vương cuồng kinh người, như là cái báo săn ở đánh mạnh, muốn xé rách đạo lăng thân thể, nhưng là đón lấy hình ảnh để người xung quanh run rẩy. Tùy ý bạch hổ vương thực lực lại mạnh, ở nghịch thiên, nó dĩ nhiên không cách nào lay động cổ tiên ấn. Không thể, cổ tiên ấn lại mạnh, không có tuyệt cường thân thể căn cơ, cũng không cách nào phát huy cổ tiên ấn. Bạch hổ vương có chút nổi giận, há mồm đột nhiên gào thét một tiếng. Nó cuối cùng tựa hồ phun ra một vầng tiên thiên giết ấn, tỏa ra chấn thế ánh sáng, mạnh mẽ bức ép trời sập đất nứt. Quỷ khóc thần hào, đạo lăng thân thể đều run rẩy một cái. Rất rõ ràng con này bạch hổ sức chiến đấu siêu tuyệt, thân thể đủ để xưng tôn. Đến thật đúng là thời cơ. Con này bạch hổ tích lũy cực kỳ hùng hậu, có thể giúp ta hoàn thiện kinh văn. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang đổ vang. Thời khắc này hắn phát động rồi, như là một vị lay động 3000 thế giới võ đạo người khổng lồ. Bàn tay giơ lên, tay không liệt thiên, bạch hổ sát khí bị đạo lăng một trường oanh sụp. Đạo lăng tinh khí thần bạo phát, mái tóc dài màu đen vụ động đứng dậy, sắt quang lạnh lẽo. Bạch hổ vương nổi giận, gầm thét nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Bạch hổ vương vồ giết đi tới, sự công kích của nó cuồng bá thế tiến công, mỗi một đòn đều rung động tứ phương vòm trời, quả thực chính là một vị vô địch giả ở đây bạo phát. Toàn thân thức tỉnh ra thông thiên triệt địa bạch hổ giết sạch, thật là khủng khiếp, ta tựa hổ nhìn thấy một đầu cự hung ở nổi giận. Mỗi một đòn đều có thể xé rách ngôi sao, đây là thương cổ tinh lực ở phân tán, để trong này đều hóa thành một cái vùng cấm, dâng trào kinh thế tinh huyết, như đại dương ở vận chuyển, quấn quanh bạch hổ giết sạch. Đây là bạch hổ vương uy thế, mạnh mẽ rung trời, che lấp đạo lăng tất cả gợn sóng, quay về hắn tiến hành đánh giết. Thập đại ghế, cũng có cái thế chí tôn, rất là giật mình, này bạch hổ vương sức chiến đấu quá cuồng bá. Coi như là hắn bọn họ bị bạch hổ vương nhằm vào, cũng phải đem hết toàn lực, làm sao vẫn chưa từng nhìn thấy đạo lăng, đã hơn 1000 chiêu, không biết, đạo lăng thật giống vẫn biến mất rồi. Toàn trường người mạc danh phát hiện, nơi này chỉ có bạch hổ vương ở mãnh liệt đánh giết, nhưng là đạo lăng mất tích, chỉ có thập đại ghế cường giả mới có thể cảm giác được. Tuy ý bạch hổ vương sức chiến đấu ở khủng bố, thế nhưng nó mỗi một cái công kích lại như là giết vào vô biên trong vực sâu, bị một đạo lại nói đại đạo lực lượng tiêu diệt. Đạo lăng phảng phất một tấm rườm già đạo đồ, khắc lại ở chư thiên trong tinh không. Hắn vĩ đại kinh thế, với thiên địa hợp nhất, hắn tựa hồ không thuộc về nơi này, thuộc về này mảnh thời không. Mỗi một tấc hư không đều vận chuyển hắn dấu ấn, quấn quanh vạn đạo lực lượng. Bất quá có chút khu vực ở sụp nứt, Bạch Hổ Vương rất rõ ràng nhìn thấy những này thiếu hụt. Quay về đánh mạnh, đối với đạo lăng thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhưng là nó mỗi một lần ra chiêu, đạo lăng đều có thể phát hiện một ít không đầy đủ vị trí. Bởi vì đây là Bạch Hổ Vương phát hiện, bị đạo lăng nhào bắt được. Hắn phi thường kinh hỉ, Bạch Hổ Vương giúp đạo lăng một đại ân. Chuyện này với hắn dẫn dắt rất lớn. Bạch Hổ Vương sức chiến đấu không thể không nói kinh thế. Nếu không là đạo lăng tu thành vô lượng kim thân, căn bản không phải là đối thủ của Bạch Hổ Vương. Không đúng, hắn ở mượn vị đại Bạch Hổ Vương chi thủ, hoàn thiện kinh văn. Thời khắc này Bạch Hổ Vương trong giây lát thức tỉnh, hắn tích lũy quá hùng hậu. Khí thế trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần, hắn ở vận chuyển một môn thông thiên triệt địa ấn quyết. Tổ huyết đều đang thức tỉnh, tứ chi đều hóa thành nghịch thiên bạch hổ sát ấn. Giết, nó giống to, đem hết toàn lực giết vào trong. Vô lượng kim thân đều cực khó chống đỡ, bị đánh run rẩy, muốn nứt ra. Đạo lăng cũng quyết tâm, thân thể triệt để bạo phát. Cố nhiên hắn thể sắc tàn, thế nhưng đối với đạo lăng sức chiến đấu không có quá to lớn tổn thương. Quả đấm của hắn ở vận chuyển vô thượng sức mạnh, đại đạo luôn âm nổ vang, long phủ nứt ra, oanh, Bạch Hổ Vương móng vuốt đều muốn sụp nứt. Nó có chút kinh sợ, cảm giác thân thể của người này sức mạnh quá khủng bố, ta này một đời chắc chắn vô địch. Ai đều không thể ngăn trở cản đường của ta. Tương lai một ngày ta muốn oanh kích bá chủ vị trí. Một cái tàn tu sĩ há có thể ngăn cản trụ vị đại Bạch Hổ Vương bước chân. Bạch Hổ Vương triệt để thức tỉnh, muốn biểu lộ ra một đời bá chủ phong độ tuyệt thế. Nó cả người trắng xóa sóng khí đều muốn hóa thành một cái vũ trụ. Đã từng nó cũng là đỉnh cao nhất tôn chủ cảnh giới, đã từng khí thôn vũ trụ hồng hoang, ở đế cảnh bên dưới đều là vô địch tồn tại. Hết chương.